Lục phu nhân cũng liền quỳ gối xuống, nắm lấy tay cô, đỡ cô đứng dậy. Vì sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cô, cho nên bà đã phải đồng ý và đành quay về. Được, mẹ về đây, phải giữ gìn sức khỏe. Sau khi Lục phu nhân rời đi thì Diệp Tâm Ngữ cũng quay về phòng nghỉ ngơi. Từ lúc mang thai đến nay cô di chuyển cũng chậm chạp hơn. Sắp tới cô phải đi khám định kỳ, có thể sắp tới sẽ biết được bảo bối trong bụng của cô là trai hay là gái rồi. Diệp Tâm Ngữ rất hào hứng. Tâm Ngữ, cô đang nằm nghỉ ngơi thì nghe tiếng gọi của Lục Dạ Hàn ở bên dưới nhà. Cô liền đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống. Cô hoảng hốt khi thấy Lục Dạ Hàn vẫn còn ở đó, lại còn quỳ gối chờ đợi cô tha thứ. Diệp Tâm Ngữ liền kéo rèm lại, chỉ cần nhìn anh thì trái tim cô lại đau lòng muốn tha thứ cho anh. Về đi, Diệp Tâm Ngữ quát lên, nhưng Lục Dạ Hàn vẫn quỳ gối ở đó. Dưới cái nắng gắt như vậy mà Lục Dạ Hàn vẫn kiên trì chờ đợi. Mồ hôi trên trán anh chảy ra, ướt cả mặt lẫn áo. Gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi khô cằn lại vì thiếu nước. Dường như anh sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Trước mắt bắt đầu trở nên xoay tròn đảo lộn. Sao lại lì như vậy chứ? Diệp Tâm Ngữ lén nhìn qua cửa sổ, thấy mà xót xa trong lòng. Dường như ông trời đã nhìn thấy được tấm chân tình và sự hối lỗi của anh, nên trời bắt đầu đổ cơn mưa. Những giọt nước mưa như giúp anh tươi tỉnh hẳn. Lục Dạ Hàn ngửa mặt ra nhìn lên trời, anh mỉm cười sau đó liền ngất đi. Dạ Hàn! Diệp Tâm Ngữ hoảng hốt kêu lên. Cô nhanh chóng chạy xuống lấy ô ra đỡ anh, nhưng cô không còn đủ sức để đỡ anh đứng dậy. Diệp Tâm Ngữ đành gọi bác Dương đến đưa anh đi bệnh viện. Lục Dạ Hàn do ăn uống thất thường, sức khỏe yếu ớt và còn quỳ gối giữa trời nắng gắt như vậy, lại còn dầm thêm một chút nước mưa nên người anh lúc này nóng vô cùng. Dạ Hàn, anh phải cố lên, bác Dương sẽ đến đưa anh đi bệnh viện ngay. Diệp Tâm Ngữ thấy bản thân mình bất lực vì không thể giúp gì được cho anh. Trong cơn mê, Lục Dạ Hàn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của cô. Anh thực sự mãn nguyện lắm rồi. Dù không được tận mắt chứng kiến cô cứu anh, nhưng chỉ cần cảm nhận được vậy thôi cũng quá đủ rồi. Lục Dạ Hàn tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện. Nhìn xung quanh, cố hy vọng thấy được người mà anh muốn nhìn thấy nhất, nhưng hy vọng của anh đã nhanh chóng bị vùi dập mất rồi. Diệp Tâm Ngữ không hề đến, vậy cảm giác đó là sao? Bác sĩ, là ai đưa tôi đến đây? Có phải là một cô gái không? Lục Dạ Hàn thấy bác sĩ đi vào phòng, anh liền nhanh chân chạy đến hỏi thăm tình hình. Nhưng vị bác sĩ chỉ lắc đầu và đưa anh về giường. Là một người đàn ông trung niên. Mà người nhà của cậu cũng đến rồi, bà ấy đang đợi ở bên ngoài. Để tôi kiểm tra cho cậu xong thì bà ấy có thể vào thăm cậu. Lục Dạ Hàn ngồi thất vọng. Tại sao lại không phải là cô đưa anh đến đây? Vậy cảm giác đó là sao? Mùi hương đó là sao? Anh vẫn còn đủ nhận thức để nhận ra được đó là cô mà. Cô đã đưa anh đến đây, nhất định là như vậy. Tôi muốn đi gặp cô ấy. Lục Dạ Hàn đẩy vị bác sĩ qua một bên, chạy ra ngoài. Lục phu nhân đứng bên ngoài thấy anh điên cuồng xông ra, bà liền nắm lấy tay của anh níu lại. Bà khóc lớn, tại sao lại ra nông nỗi như thế này chứ? Dù nói là không can thiệp vào, nhưng bà là một người mẹ, thấy con mình đau khổ dằn vặt như vậy thì làm sao bà không đau xót cho được. Dạ Hàn, con bình tĩnh đi mà, mẹ sẽ gọi con bé đến đây. Ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi con. Lục phu nhân khóc hết nước mắt với Lục Dạ Hàn. Anh thấy bà lo lắng cho mình nên anh cũng không nghĩ đến chuyện đi tìm Diệp Tâm Ngữ nữa, mà quay trở về phòng nghỉ ngơi. Ở bên ngoài, Diệp Tâm Ngữ lén nhìn vào bên trong, nhìn mà xót xa. Nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận anh ngay bây giờ được. Cô cần có thời gian để suy nghĩ rằng có nên tiếp tục trong mối tình này hay không. Tâm Ngữ, dù con có giận nó, nhưng con cũng nên vì đứa con của mình. Con không thể để đứa bé lớn lên mà không có cha. Lục phu nhân đi tới vỗ vai của cô. Biết là cô giận Lục Dạ Hàn, nhưng cũng nên tha thứ cho anh, vì anh cũng đã chịu sự giày vò dằn vặt cũng quá nhiều rồi. Con hiểu rồi. Mẹ cứ yên tâm, để anh ấy con lo. Lục phu nhân liền ôm lấy cô mừng rỡ. Cuối cùng thì cô con dâu của bà cũng quay trở lại rồi. Bà không còn phải lo âu muộn phiền nữa. Lục Dạ Hàn cũng sẽ sớm trở lại như trước đây thôi. Nghĩ tới chuyện này mà lòng bà vui vẻ và tươi tỉnh hẳn lên. Đợi bác sĩ khám xong là có thể vào được rồi. Lục Dạ Hàn đang đau khổ tột cùng thì Lục phu nhân đi vào. Bà nắm lấy tay anh an ủi vỗ về. Lục Dạ Hàn vẫn không khá lên nổi, gương mặt vẫn trầm ngâm suy tư, nhớ hình bóng của ai đó. Nhớ người ta lắm rồi phải không? Lục Dạ Hàn nhẹ gật đầu.

Diệp Tâm Ngữ ôm lấy cánh tay của anh. Lục Dạ Hàn thở dài một hơi, vì nghe người ta nói mang thai nên ít sử dụng máy tính và điện thoại, đa số công việc anh chỉ làm trên máy tính thôi, nên anh không muốn cô giúp là vậy. Lục Dạ Hàn đúng là bận bịu ngày đêm, vừa quản lý công ty của anh rồi quản lý thêm công ty của Diệp Tâm Ngữ. Mọi chuyện khiến anh phải xoay 360 độ. Diệp Tâm Ngữ thì mỗi ngày đều ở nhà không làm gì, đâm ra chán và suy nghĩ tiêu cực. Bởi mới nói phụ nữ khi mang thai rất dễ trầm cảm. Cô đi tới đi lui, sau đó lại nằm xuống giường ngủ. Trong giấc mơ cô mơ thấy Lục Dạ Hàn ôm ấp một cô gái khác xinh đẹp hơn cô. Họ còn cười nhạo cô ngốc nghếch, vẻ ngoài mang thai của cô xấu xí nữa. Diệp Tâm Ngữ liền ngồi bật dậy hét lên, làm Lục phu nhân lo lắng chạy lên xem thử. Còn sao vậy? Gặp ác mộng sao? Lục Dạ Hàn đi với người khác, còn cười nhạo con nữa. Diệp Tâm Ngữ ôm lấy bà khóc lóc. Lục phu nhân liền ngồi xuống an ủi cô, đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhưng Diệp Tâm Ngữ vẫn tin những gì trong giấc mơ của cô sẽ thành sự thật. Con xấu xí rồi phải không mẹ? Con khở quá. Dạ Hàn nó lo công việc ngày đêm, thời gian đâu mà lo mê mấy cô gái chứ. Với lại nó đã có con rồi thì cần gì mấy cô gái ngoài kia. Con không tin nó sao? Diệp Tâm Ngữ không phải là không tin Lục Dạ Hàn, nhưng mà cô sợ. Nỗi sợ trong lòng của cô vẫn luôn thấp thỏm. Tâm trạng của những người mang thai đều rất giống nhau, vì vẻ ngoài tiểu tụy kém sắc, dáng người cũng không còn được đẹp như thời còn con gái. Nên cô thực sự rất sợ anh chán chê vẻ ngoài của cô mà có tình nhân mới. Mẹ hiểu tâm trạng của con mà. Không sao đâu. Mà này, cho con đến thăm nó đó. Mang cơm đến công ty cho nó ăn đi. Lục phu nhân thấy cô ở nhà mãi, sợ cô buồn và lo lắng, nên bà tạo công chuyện cho cô đến để thăm Lục Dạ Hàn cho thỏa nỗi nhớ nhung. Cô được mẹ chồng cho ra ngoài một mình nên vui vẻ quên đi muộn phiền, nhanh chóng nhận cơm hộp bà đã làm sẵn mang đến cho Lục Dạ Hàn ăn. Lục Dạ Hàn đang làm việc rất siêng năng, hôm nay anh còn phải gặp thêm đối tác mới của công ty. Quá nhiều chuyện để làm khiến anh xoay tới xoay lui đến chóng mặt. Lục Dạ Hàn đứng dậy đi ra ngoài để chuẩn bị đón vị khách quý đến công ty. Là minh tinh hạng A nổi tiếng, sẽ là người đại diện, gương mặt đại sứ thương hiệu cho tập đoàn của Lục Dạ Hàn. Chào Lục Chủ tịch. Đúng là hơn cả lời đồn, khí phách ngất trời. Thẩm Mi Trang nhìn Lục Dạ Hàn liền bị say nắng bởi vẻ ngoài điển trai và phong độ của anh. Lục Dạ Hàn chẳng qua vì công việc, chứ nữ nhân xinh đẹp cỡ nào anh cũng đã gặp qua nhiều rồi, nên cũng không có bất ngờ lắm. Làm sao so sánh bằng vợ của anh được chứ. Chào cô Thẩm, vào trong rồi bàn chuyện. Tôi hơi đói một chút, chúng ta có thể đi ăn rồi bàn chuyện luôn được không? Lục Dạ Hàn thấy cũng đến giờ trưa rồi nên anh cũng có chút đói, nên đành đồng ý đi ăn cùng với Thẩm Mi Trang. Diệp Tâm Ngữ vừa đến nơi, mọi người liền nhận ra cô là thiếu phu nhân của Lục Dạ Hàn, nên liền nghênh đón rất nồng nhiệt. Cô định đi lên phòng làm việc tìm anh thì quản lý của Lục Dạ Hàn đi tới nói nhỏ vào tai của cô. Thiếu phu nhân cô có thể đợi được không? Tại Lục Chủ tịch đang ở nhà ăn và bàn chuyện với đối tác. Đang ăn sao? Uổng công mang đến cho anh ấy. Mà ăn với ai vậy? Diệp Tâm Ngữ khá tò mò. Người quản lý không nghĩ nhiều liền vui vẻ trả lời. Với Thẩm Mi Trang là minh tinh hạng A đấy ạ. Cô ấy là đại sứ của tập đoàn Lục Thị. Diệp Tâm Ngữ liền cảm thấy khó chịu trong người. Thì ra dám đi ăn cơm với cô gái khác. Diệp Tâm Ngữ liền trở nên bùng nổ, khiến người quản lý ân hận cũng đã muộn rồi. Lúc này Diệp Tâm Ngữ đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô liền cầm hộp cơm trên tay chạy đến nhà ăn để tìm Lục Dạ Hàn. Lúc này cả hai vẫn chưa hay biết chuyện gì. Vốn là người lịch sự ga lăng nên Lục Dạ Hàn đã thể hiện một chút để xem như là tôn trọng người hợp tác với mình. Anh gắp một chút đồ ngon để vào bát cho Thẩm Mi Trang. Cảm ơn Lục Chủ tịch. Thẩm Mi Trang đưa tay mới lấy khăn giấy thì Lục Dạ Hàn giúp cô lấy giấy ăn để sẵn lên bàn cho cô. Phải nói là bị hành động ga lăng này của anh khiến tim cô cũng hơi rung rinh một chút. Chuyện hợp tác, mong có thể hợp tác lâu dài nhé. Cô lấy chân mình cạ vào chân của Lục Dạ Hàn, biết ngay là lại muốn quyến rũ anh mà. Diệp Tâm Ngữ ở ngoài nhìn thấy được mọi chuyện, lúc này cô vô cùng tức giận, nhưng cô không chạy vào dằn mặt anh. Cô đợi đến khi hai người ăn xong,